tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, sư thúc. Luyện khí hoàn thành, vũ khí bày ra, thượng phẩm huyền khí, trung phẩm huyền khí, hết sức rõ ràng, thắng bại đã phân rồi. Thượng phẩm huyền khí cùng trung phẩm huyền khí, giữa hai người chênh lệch quá mức rõ ràng, thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu. Hai người luyện khí trình độ như chăn hóa cảnh, ở luyện khí thuật cùng rèn luyện bên trên cơ hồ đều đạt đến cực hạn. Đúng vậy a, đáng tiếc hai người trình độ vẫn có chênh lệch, một là cấp 7 luyện khí sư, một chỉ là cấp 6 luyện khí sư. Trẻ tuổi như vậy, cấp 7 luyện khí sư cùng cấp 6 luyện khí sư, thành tựu tương lai không thể đo lường. Vây xem luyện khí sư cảm thán, đặc biệt là những kia luyện khí 300 năm, vẫn chỉ là cấp 5 luyện khí sư, đồng dạng là luyện khí sư, thiên phú sự chênh lệch cũng thật là không nhỏ. Diệp Trường Thanh nghe được Lý Mục, hơi run run, tầm mắt của hắn rơi vào Lý Mục trên tay đỏ đậm trường kiếm. Bất quá là trung phẩm huyền khí thôi, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ đặc thù? Xác thực, một ít vũ khí là có thể trưởng thành. Ở Đại Khí Tông bên trong liền tồn tại như vậy trưởng thành tính vũ khí. Đại Khí Tông khai sơn tổ sư, 5 vạn năm trước Đại Khí Tông tông chủ, đều thuộc về thiên tài tuyệt thế, đều từng luyện chế ra có thể trưởng thành tính vũ khí. Nhưng này chút vũ khí khí tức Diệp Trường Thanh có thể cảm ứng, tuyệt đối không phải Lý Mục trong tay đỏ đậm trường kiếm. Diệp Trường Thanh nhìn chằm chằm Lý Mục hơi động, thấy hắn chập ngón tay như kiếm, giơ lên, theo Lý Mục này nhất chỉ điểm dưới, vô tận ánh lửa ngút trời mà lên, đỏ đậm trường kiếm giống như một con hỏa long bình thường bay lượn cửu thiên. Rít gào kinh thế, nóng rực khí tức, giống như liệt nhật phần thế giống như vậy, bao phủ thiên địa, tất cả mọi người đều chấn động với vẻ này cỗ cuồn cuộn hỏa diễm chi lực. Hỏa long tường thiên, phần thế khí tức sôi trào mãnh liệt, giằng co 7 cái hô hấp công phu, cuối cùng hóa thành một áng lửa đi vào đến đỏ đậm trường kiếm bên trên. Đỏ đậm trường kiếm ánh sáng chói mắt, phát sinh một trận tiếng rồng ngâm, trên thân kiếm hỏa diễm văn lộ càng phát rõ ràng, càng tạo thành một con hỏa long hoa văn. Thượng phẩm huyền khí, Diệp Trường Thanh trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Mục trong tay đỏ đậm trường kiếm. Đề khí chi pháp chính là một loại cực kỳ đặc thù pháp môn, mặc dù là ở Đại Khí Tông bên trong cũng hiếm người nắm giữ. Từ Đại Khí Tông tồn tại cho tới bây giờ, không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mấy trăm năm trước, Đại Khí Tông nội loạn, chính là bởi vì đề khí chi pháp duyên cớ, thu hội trưởng, Âu Dương Đại Khí, Đệ Ngũ Trưởng Lão, Mạc Trưởng Lão, Kiều Tứ Đẳng Nhân nhìn chằm chằm Lý Mục cử động, đặc biệt là nhìn thấy này đỏ đậm trường kiếm biến hóa, sinh ra biểu hiện chấn động. Hắn đây là làm cái gì? Thu hội trưởng một mặt kinh ngạc, thượng phẩm huyền khí, một cái trung phẩm huyền khí dĩ nhiên đã biến thành thượng phẩm huyền khí. Âu Dương Đại Khí đầu oanh một cái, này an toàn vượt ra khỏi hắn luyện khí nhận thức, luyện chế một món binh khí, từ khoáng sản bắt đầu, sau đó đến luyện khí sư đoán tạo, rèn luyện, bày trận, do đó định ra một cái vũ khí đẳng cấp, hoặc là linh khí, hoặc là huyền khí, nhưng là chưa từng nghe qua một cái vũ khí vẫn có thể nâng lên, luyện chế ra tới trung phẩm huyền khí, lại vẫn có thể biến thành thượng phẩm huyền khí. Lý Mục là thế nào làm được? Đệ Ngũ Trưởng Lão miệng dài đến đại đại, sư phụ, sư phụ, đây nên làm sao học? Kiều Tứ hỏi, nâng lên vũ khí cấp bậc, cái này có thể học sao? Cho ta xem thật kỹ. Âu Dương Đại Khí gõ xuống Kiều Tứ đầu, để cho mình cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Trận này thắng bại cũng thật là xoay chuyển tình thế. Mạc trưởng lão nói, bây giờ Lý Mục sử dụng thủ đoạn đặc thù đem trung phẩm huyền khí tăng lên tới thượng phẩm huyền khí trình độ, vậy thì cần xem song phương trong lúc đó luyện chế ra vũ khí như thế nào. Thu hội trưởng cũng khôi phục yên tĩnh, dù sao là một người hắc thiết luyện khí sư công hội hội trường. Coi như là phải kinh sợ, cũng phải lén lén lút lút. Người trước chính là một thận trọng hình tượng. Đúng vậy a, không biết Lý Mục dùng thủ đoạn đặc thù nâng lên thượng phẩm huyền khí, có thể không cùng chân chính thượng phẩm huyền khí chống lại. Âu Dương Đại Khí cũng chú ý kết quả. Luyện khí đàn trên, Lý Mục tay cầm đỏ đậm trường kiếm, trong mắt lộ ra một tia ánh sáng. Quả nhiên có thể, ngày hôm qua, mặc dù không có sát hạch đến cấp 7 luyện khí sư, nhưng là hắn nắm giữ một môn thủ đoạn, tên là đề khí chi pháp. Đây cũng không phải là luyện khí sư skill, mà chỉ là một loại đặc thù thủ pháp. Đề khí chi pháp là ở thiên tài mô thức bên trong học tập luyện khí sư có quan hệ pháp môn trong tri thức. Một trong điển tịch nhắc tới rồi, Lý Mục đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Chính là học tập đề khí chi pháp là một loại cực kỳ thiên môn đặc thù thủ pháp. Căn cứ tài liệu tính chất, luyện khí thuật, trận pháp chờ chút nhân tố kết hợp, đem vũ khí cấp bậc lần thứ hai nâng lên. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng không phải là thích hợp bất luận một loại nào vũ khí. Bằng không, đem huyền quang cực phẩm linh khí nâng lên một cấp bậc, này chính là kinh khủng cỡ nào kinh người. Thượng phẩm huyền khí, Lý Mục đánh giá là trong tay đỏ đậm trường kiếm, có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó khủng bố mà kinh người hỏa diễm chi lực. Này cỗ hỏa diễm chi lực, đủ để đốt cháy tất cả. Dị thường kinh người, so với bình thường thượng phẩm huyền khí đều phải tới mạnh mẽ. Phải làm có thể thắng đi. Đối với một cái cực phẩm huyền khí, Lý Mục vẫn là hết sức muốn có được. Chợt quay đầu nhìn về Diệp Trường Thanh nhìn lại, hơi run run, chỉ thấy Diệp Trường Thanh trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Mục. Một đôi con người sáng ngời bên trong lập lòe ánh sáng. Hít sâu một hơi, Diệp Trường Thanh dò hỏi, ngươi vừa nãy sử dụng là đề khí chi pháp, ngươi biết đề khí chi pháp? Lý Mục trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Đề khí chi pháp thuộc về thiên môn pháp môn, coi như là hắn cũng là trong lúc vô tình ở trong game phát hiện. Diệp Trường Thanh gặp sư thúc, Diệp Trường Thanh đột nhiên nói, ha, Lý Mục ngẩn ra, sư thúc, ta không phải ngươi sư thúc. Lý Mục nói, ngươi có phong bảo hám thiên trùy, vừa hợp đề khí chi pháp, tất nhiên là đàm sư tổ đệ tử. Diệp Trường Thanh nói, vì lẽ đó, ngươi là sư thúc của ta. Đàm sư tổ, Lý Mục nghi hoặc hỏi, chuyện gì thế này? 350 năm trước, đàm sư tổ trong lúc vô tình học đề khí chi pháp, đưa tới toàn bộ đại khí tông náo động. Nhưng khi mới phó tông chủ đố kỵ đàm sư tổ tài hoa, chính là phát động một hồi chính biến, đem đàm sư huynh cho trục xuất ra đại khí tông. Diệp Trường Thanh giải thích, năm đó chính biến rằng co đến mấy năm thời gian, đàm sư tổ bị trục xuất sau khi, phó tông chủ cũng đã trở thành đại khí tông tông chủ. Nhưng là hắn luyện khí mới có thể không so với hắn người. Vì lẽ đó, khó có thể phục chúng, lại một lần dẫn phát đại khí tông hỗn loạn rằng co 300 năm khoảng chừng, trái phải, đại khí tông mới dần dần khôi phục yên tĩnh, từ bây giờ tông chủ nắm trong tay. Thế nhưng, đề khí chi pháp cũng theo đàm sư tổ đồng thời, biến mất không thấy, ngươi hiểu được phong bảo hám thiên trùy, lại nắm giữ đề khí chi pháp. Nếu không phải đàm sư tổ đệ tử, thì lại làm sao học được những thứ này? Hơn nữa, nếu như không phải đàm sư tổ đệ tử, ngươi tại sao có thể có cao như thế luyện khí trình độ? Lý Mục tinh tế suy tư về Diệp Trường Thanh, phong bảo hám thiên trùy, đề khí chi pháp, đại khí tông bên trong đều nắm giữ, mà này hai môn thuộc về cực kỳ thủ đoạn đặc thù. Cho nên mới phải để Diệp Trường Thanh cho hiểu lầm. Điều này cũng có thể nói rõ vì sao đại khí tông đã có mấy trăm năm không từng có đệ tử cất bước 13 châu. Bởi vì đại khí tông hỗn loạn, tự nhiên Hoàn Mỹ phái đệ tử quét ngang 13 châu rồi. Mãi đến tận khôi phục yên tĩnh, lúc này mới để Diệp Trường Thanh đi ra. Diệp Trường Thanh gặp Lý Sư Thúc. Diệp Trường Thanh nghiêm túc cẩn thận nói. Con mắt nhìn Diệp Trường Thanh này tinh khiết lương ánh mắt. Này thật lòng dáng dấp, lừa dối hắn được không? Đúng, chính là ta của Sư Thúc, Đàm Sư Tổ đệ tử. Lý Mục hơi ngẩng lên đầu. Lúc trước trong lúc vô tình đụng phải sư phụ thấy ta thiên phú kinh người, đẹp trai vào tiên, ý vị cái thế, vì vậy thu ta làm đồ đệ, truyền cho ta luyện khí thuật phong bảo hám thiên trùy cùng đề khí chi pháp. Nhưng là, hắn cũng không có báo cho thân phận của hắn, chỉ là nhắc tới hắn họ Đàm mà thôi. Không nghĩ tới, sư phụ dĩ nhiên là trong khi nghe đồn đại khí tông luyện khí sư. Lý Mục cảm thán liên tục, phảng phất hết thảy đều là thật. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều nếu như thật sự, bằng không, cùng đại khí tông giống nhau như đúc phong bảo hám thiên trùy cùng đề khí chi pháp. Vẫn đúng là không dễ dàng giải thích, nếu là đại khí tông cẩn thận tra nói, sẽ phát hiện chính mình chỉ là một đến từ chính nho nhỏ Thanh Vân thập quốc bên trong đại sở vương. Chiêu thái úy con trai, ở đại sở vương chiêu địa vị của chính mình siêu nhiên. Nhưng là ở Thanh Châu, không đáng kể chút nào, ở đây khổng lồ, cổ lão, thần bí đại khí tông trước mặt, lại càng không tính là gì. Ở Lý Mục thần tình kia bên dưới, Diệp Trường Thanh càng thêm tin tưởng Lý Mục thân phận, lên tiếng hỏi, Lý Sư Thúc, Đàm Sư Tổ đây, đại khí tông đã tìm hắn trăm năm thời gian, nhưng vẫn tìm không tới tung tích của hắn. Đương đại tông chủ, càng làm cho đại khí tông đệ tử, ra ngoài tìm kiếm Đàm Sư Tổ tung tích. Hôm nay gặp được Lý Sư Thúc, so với hẳn phải biết Đàm Sư Tổ vị trí đi, không tìm được người. Chuyện này quả là quá tốt rồi. Lý Mục ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, từ khi sư phụ thấy ta có học thành, liền không nói một lời rời đi. Ta tìm hắn một quãng thời gian, cũng không có tìm tới tung ảnh của hắn, cũng không tìm được Đàm Sư Tổ hình bóng. Diệp Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Nếu có duyên, một ngày nào đó chúng ta có thể tìm tới sư phụ. Lý Mục khoát tay áo một cái. Hiện tại, chúng ta đi nghiệm chứng một hồi song phương vũ khí ưu khuyết đi. Trường Thanh không dám cùng sư thúc so với, tự động chịu thua, huống hồ. Sư Thúc hiểu được đề khí chi pháp, đã nhiên vượt qua Trường Thanh. Diệp Trường Thanh nói, này như thế có thể. Lý Mục nhíu mày, không có phân ra cái gì. Ta làm sao có khả năng muốn của cây búa. Diệp Trường Thanh nghe vậy xoay tay, đem một thanh cực phẩm huyền khí cấp bậc cây búa đưa cho Lý Mục. Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy Sư Thúc, vậy liền coi là lễ ra mắt rồi. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lý Mục giả vờ lão thành, chợt nhìn về phía Diệp Trường Thanh trong tay thượng phẩm huyền khí. Người luyện chế chiến đao khá là không sai, để ta hào hào kiểm tra một phen. Là, kính xin sư thúc chỉ điểm. Diệp Trường Thanh đem luyện chế chiến đao đưa cho Lý Mục. Thu hội trưởng, Âu Dương đại khí, đệ ngũ trưởng lão, Mạc trưởng lão đẳng nhân trợn mắt ngoác mồm. Đây coi như là cái gì nội dung vở kịch phát triển. Sư Thúc, Lý Mục dĩ nhiên là đại khí tông truyền nhân sư phụ Thúc. Lý Mục cũng là đại khí tông đệ tử. Đây coi như là bình thường. Có thể nắm giữ cao cấp luyện khí thuật phong bảo hám thiên trùy. Lại có loại kia đặc thù đề khí chi pháp. Cũng là thần bí kia đại khí tông đệ tử có thể làm được. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới sẽ là như vậy một kết quả thôi. Cái gì gọi là chuyện hay?